Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1285, chân thần đối với Tần Cung sẽ xuất thủ. Hồng Hoang dãy núi rất nhanh liền xuất hiện ở Thương Cung Tần Cung dưới chân. Sau khi Tần Cung thấy lịch sử sau Hồng Hoang Cốc nơi ở, tiền sử Hồng Hoang Cốc một mảnh man hoang, mà ở Hồng Hoang Cốc nơi ở, một tòa cao lớn hoàng thổ tế đàn liền cao vút ở Hồng Hoang trong cốc. To lớn hoàng thổ tế đàn chu vi mấy trăm dặm, cao hơn vạn trượng, cắm thẳng vào trên bầu trời. To lớn hoàng thổ trong tế đàn khắp nơi là màu đỏ thẫm máu tươi cùng từng chồng bạch cốt. Có thể thấy được, này tòa thật to hoàng thổ tế đàn lại là dùng vô số sinh linh máu thịt đúc mà thành. Trong đó cũng không thiếu Tần Cung khí tức quen thuộc. Thương, người tới. Bên cạnh ngươi con kiến cỏ này là ai? Là ngươi mang đến tế đàn năng lượng sao? Tần Cung cùng Thương mặc dù xa xa ngừng ở tế đàn viễn không? Có thể cái kia hoàng thổ tế đàn hay lại là nhận ra được bọn họ đến. Kinh khủng thanh âm liền tự trong tế đàn vang lên. Tần Cung từ cái thanh âm này chung cảm giác khí tức nguy hiểm cùng hủy diệt tính năng lượng. Thân thể của hắn đều không khỏi run rẩy. Hắc hắc, lão thiên, ngươi không cần nói chuyện với ta. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Thấy tiểu tử này sao? Hắn là tới hủy diệt ngươi. Hôm nay ngươi sẽ trở hủy diệt đi. Tiểu tử, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến trong. Ta phải đi về. Ngươi vô luận sống hay chết, đừng tới tìm ta nữa. Liêu tháp ta cũng sẽ không cho ngươi. Thương đột nhiên lớn tiếng nói. Mà hậu thân hình biến mất ở tiền sử Thương khung đại lục trên. A ha ha ha ha ha. Nghe Thương chương sau, hoàng thổ tế đàn liền phát ra khinh thường tiếng cười. Ngưng cười sau một hồi lâu, hoàng thổ tế đàn địa mở miệng nói. Hủy diệt ta, chỉ bằng này con kiến hôi sao? Bất quá khi ta có thể đo còn tạm được ít. Tần Cung trong lòng kinh khủng càng ngày càng đậm. Ở Thương sau khi đi, hắn có một loại lập tức chạy trốn xung động. Nhưng khi hắn cảm giác hoàng thổ trên tế đàn kia từng cổ một quen thuộc năng lượng lúc, hắn không chỉ không có rời đi, ngược lại, lại từng bước một hướng tế đàn đi tới. Con kiến hôi, ngươi là ở hướng ta khiêu khích sao? Đi về trước nữa trương, ta liền nuốt ngươi. Tế đàn phát ra càng kinh khủng hơn cảnh cáo tiếng. Có thể Tần Cung thân hình động một cái, hay lại là đi tới cao đại tế đàn trước. Ô ô, là ngươi sao thiếu chủ? Không nghĩ tới ở thuộc hạ trước khi chết, cùng ngươi còn có gặp lại sau ngày. Đang lúc này, chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo cơ hồ mắt thường đều khó phân biệt hư đạm hồn ảnh tự tế đàn hoàng thổ bên trong lao ra. Rồi sau đó hướng Tần Cung bái xuống. A, là Ngao Chiến. Tần Cung trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Thân hình đột nhiên vọt tới trước. Phốc, đang lúc này, Ngao Chiến hồn thể rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ, biến mất ở bên trong trời đất. Từ đó yên phi yên diệt. A, Ngao Chiến. Tần Cung giống giận lên tiếng. Thủ hộ thần đại nhân, chí tôn thủ hộ thần. Đang lúc này, từng đạo hồn ảnh tự trong tế đàn lao ra. Không ít hồn ảnh đang hướng ra sát năng lượng đó liền từ từ tiêu tán. Trọn đời không được siêu sinh, có vẫn kiên trì không chịu mất đi. Ngàn vạn Tần Cung thân ảnh quen thuộc hướng Tần Cung quỳ xuống lại. Tần Cung tim như bị đao cắt, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Mà từng đạo hồn ảnh cũng đang không ngừng biến mất đến. Các ngươi này là thế nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đối mặt không ngừng tự hoàng thổ trong tế đàn lao ra hồn ảnh, Tần Cung lớn tiếng hỏi. Tần Cung, ta là đại hán man hoang tôn giả, là mới vừa rời đi cái kia hắc thủ sau màn diệt Thương Khung đại lục. Thương Khung đại lục thật sự có sinh linh máu thịt đều bị nhiếp tới đây, trở thành tế đàn năng lượng. Phốc, đại hán man hoang tôn giả chỉ để lại như vậy một đạo tin tức sau khi liền biến mất ở trên trời địa. Chi địa, thủ hộ thần đại nhân, cho chúng ta báo thù a, chí tôn thủ hộ thần. Chúng ta tử thật thê thảm a. Theo ngàn vạn hồn ảnh tiếng kêu, cuối cùng bọn họ toàn bộ ở trước mặt Tần Cung tan tành mây khói. Ô ô, Tần Cung rốt cuộc khóc giống nghẹn ngào. Hắn còn tính là gì thủ hộ thần? Ngay cả Thương Khung đại lục bảo hiểm tất cả hộ không? Này là mình vô năng a. Khóc thôi đã lâu. Tần Cung cặp mắt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm, như là dã thú, ánh mắt cu ả hung lệ trong nháy mắt hướng do vạn chúng sinh linh máu thịt đúc thành hoàng thổ tế đàn nhìn sang. Hết thảy bị hủy diệt sinh linh, ta Tần Cung có lỗi với các ngươi. Ta Tần Cung thề, tất nhiên phá hủy cái này ăn thịt người hoàng thổ tế đàn. Cho các ngươi báo thù, cho các ngươi linh hồn được an nghỉ. Tần Cung dứt lời, vung tay lên. Trong phút chốc, một cái to lớn màu xanh da trời hỏa cầu đã xuất hiện ở trong tay. Gào, theo một tiếng long thân chi tiếng vang lên. Trong phút chốc, màu xanh da trời hỏa cầu làm tiền sử thương khung đại lục không trung trong nháy mắt bể ra. Chân thần, ma quỷ, các ngươi ở nơi nào? Còn không mau một chút cút thủ tới hộ pháp. Đang lúc này, hoàng thổ tế đàn huyết quang đại tác. Ngàn vạn oan hồn trong nháy mắt gầm hét lên. Hoàng thổ tế đàn tiếng gào cũng trong nháy mắt truyền về thiên ngoại. Mà lúc này Tần Cung vung tay lên. To lớn màu xanh da trời hỏa cầu trong chớp nhoáng đã đánh về phía hoàng thổ tế đàn. Ai dám quấy rầy ta thúc đẩy người thanh tu. Đang lúc này, chân thần thanh âm đã tự tương lai truyền tới. Có thể thanh âm hắn còn chưa rơi xuống, thân hình cũng đã ngăn ở hoàng thổ tế đàn trước. Tiếp lấy hắn bàn tay liên tục huy động, thương khung đại lục không trung trong nháy mắt bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Tần Cung đánh ra màu xanh da trời hỏa cầu cũng trong nháy mắt bị chân thần đạo đến thiên ngoại. Chân thần, giết hắn, dùng hắn máu thịt tưới ta tế đan. Ta muốn để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Kinh khủng thanh âm trong nháy mắt từ hoàng thổ trong tế đàn vang lên. Dạ, thúc đẩy người. Chân thần đáp đáp một tiếng này sau, bàn tay trong nháy mắt vạch qua thiên địa, hướng Tần Cung quét qua. Mặc dù Tần Cung tu vi nghịch thiên, có thể cùng chân thần so với chênh lệch phải chả là quá xa. Hắn ngay cả chạy trốn chui phản ảnh còn không có làm ra lúc, thân thể liền trong chớp nhoáng bị tảo bay ra ngoài. Rắc rắc, thần bất diệt chiến thể tiếng vỡ vụn âm vang lên. Tần Cung thần niệm động một cái, trong phút chốc, trong cơ thể thanh đồng thần khí khôi giáp cùng minh thần mặt nạ nhưng trong nháy mắt đem toàn thân bao phủ lại, rầm rầm rầm rầm. Mà lúc này, chân thần mưa rơi công kích cũng gia tăng đến Tần Cung trên người. Tu vi đến nhất niệm chi gian có thể hủy diệt đất trời cảnh giới, sau khi chân chính đánh nhau cũng không có quá nhiều hoa tiếu. Tùy tiện trong lúc giở tay nhấc chân liền hoàn toàn có thể hủy diệt một thế giới. Bất quá, ở thần khí dưới sự bảo vệ, Tần Cung thân thể cường hãn hay lại là vượt qua chân thần ngoài tưởng tượng. Liên tiếp mười mấy đánh sau khi, Tần Cung chẳng những không có bị giết hết, ngược lại chỉ nghe trên 9 tầng trời ầm ầm chi tiếng nổ lớn. Tiếp đó, một tòa đen nhánh cổ thành trong chớp nhoáng liền ở trên 9 tầng trời hiển hóa ra ngoài, mà Tần Cung cũng mượn chân thần nhất kích chi lực trong nháy mắt vọt vào trong cổ thành. Chân thần bàn tay đột nhiên lộ ra, hướng cổ thành nắm tới. Nhưng này lúc cổ thành trong chớp nhoáng liền biến mất ở tiền sử thương khung đại lục bên trong. Gào, chân thần trong nháy mắt phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét. Thân hình vọt thẳng vào trong vũ trụ. Nhưng lúc này nơi nào còn có đen nhánh cổ thành cùng Tần Cung bóng người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.